Cưng chiều 72 biến hóa, ngựa tre, nhanh tiếp chiêu. Chương 127, lời nói ác độc cùng đề cử nhỏ 1. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Tần Họa chú trọng riêng tư không là cái bí mật gì. Cho nên ngày hôm sau, lúc bà mang theo một cái cô gái nhỏ 10 tuổi xuất hiện tại phòng làm việc khi đó. Không khác quăng vào một cái bom to lớn, một mảnh ầm ĩ. Hai người liên quan lại cứ bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn. Vừa nói vừa vào văn phòng diễn viên, mặc dù Hứa Thời là bên đầu tư, tổ chức chiêu mộ diễn viên vẫn là muốn đi đường công khai. Không ít cũng không là phòng làm việc mẹ nuôi, nếu con coi trọng cũng có thể lưu lại, nếu không thấy liền từ chối dứt khoát một chút. Cô gái nhỏ tiếp nhận cốc giấy Tần Họa đưa qua, nhấp nhẹ một miệng trà. Nhất thời mùi hoa nhài tràn ngập ở trong miệng, từ chối chẳng lẽ còn có không dứt khoát à, như thế nào không? Tần Họa hỏi lại, chống lại đôi mắt trong suốt giữa khí nóng bốc hơi. Trong lúc này bà vẫn lại là quyết định uyển chuyển chút. Làm cái suy luận, con xem trên một cái nam chủ xuất ca nhận lời mời đóng phim. Con nghĩ muốn ngâm nước anh, con đã có toan toan vì sao muốn ngâm nước người khác. Cô gái nhỏ nhăn mày lại, mẹ không phải làm cái suy luận sao? Tần Họa cười ha ha, tiếp tục giải thích, nếu con rất dứt khoát đồng ý hoặc là từ chối, có phải liền ngâm nước không được hay không? Nếu con nửa đẩy nửa từ chối trì hoãn, nói không chừng người ta liền hiến thân rồi. Bà nói chuyện vừa quay đầu lại liền đánh lên bộ dáng cô gái nhỏ đầu đầy hắc tuyến. Tiểu quỷ đạm yếu ớt nói. Mẹ nuôi, mẹ dạy con như vậy, con trai của mẹ biết không? Hai tay Tần Họa ôm ngực, nhíu mày, lúc con nói diễn viên nhí mặt đẹp chân dài. Con ta biết không? Sửng sốt 2 giây, cô gái nhỏ mặt mày cong cong ôm cánh tay Tần Họa chân chó nói. Đồng minh với nhau mà, tiền bạc mặc dù không ít, tiểu quỷ đạm lại không coi trọng, dù sao bên trong tổ kịch đạo diễn dám chế đầy đủ mọi thứ. Chính mình chỉ là đi qua tuyển chọn xuất ca mỹ nữ. Chung quanh còn đắp không ít cái sân bãi tàu kịch khác. Có rảnh đều đã lác đác lưa thưa tụ tập đến bên này xem diễn trò. Dù sao, một cái cô gái nhỏ váy liền áo màu trắng phối nơ con bướm xinh đẹp ngồi ở trong một đám người lớn thật sự nghiêm túc. Vẫn lại là có vẻ cực kỳ đột ngột, huống hồ còn là tần nữ vương mang đến. Một gương mặt tinh xảo không chút để ý. Trên tay cô ôm một ly nước dưa hấu đông lạnh, mắt to đen như mực xoay xoay, thoáng nhìn nơi này nơi đó, linh khí 10 phần, cho mời số 38, bên này nhân viên công tác báo ra thứ tự, khu sân khấu liền đi tới một người, hiện trường nhất thời thổn thức một mảnh, cái này là nữ diễn viên có tiếng tam không? Không hành động, không giá trị mặt mũi, không bối cảnh, sau khi gặp may dựa vào một phim truyền hình. Tính tình lại càng không được, lại cứ dựa vào một bộ dáng người tốt bấu víu không ít cành cao. Làm cho người ta không ít người đều đã giận mà không dám nói gì. Mọi người hảo, tôi gọi là Hàn Kỳ, năm nay 24 tuổi, từng là diễn viên chính phim truyền hình. Hàn Kỳ, tựa hồ nghe mẹ nuôi châm chọc qua người này, ngực to não nho, cô gái nhỏ dương mắt ngắm ngực sóng lớn người nọ một phen. Khóe môi hung hăng giật giật 2 lần, tôi muốn đạt được nhân vật là bài cốt tinh bên trong phim. Tôi hiểu bài cốt tinh, quan trọng nhất là xinh đẹp. Xinh đẹp, cô gái nhỏ rút ống hút ra, lên tiếng ngắt lời cô cảm thấy chính mình xinh đẹp chỗ nào. Hàn Kỳ ngừng một trận, lập tức ngửa cằm tràn đầy tự tin, môi của tôi cũng rất gợi cảm. Lời này vừa nói ra, người xem bắt đầu có tiếng cười trầm thấp. Cô gái nhỏ nghiêm túc gật gật đầu. Dừng ở 2 mảnh đỏ au thực dày kia gợi lên khóe môi. Mọi người đang bị cô không từng trải việc đời dọa sững. Lắc đầu thở dài, một giây sau, âm giòn giã truyền vào trong tai mọi người. Là rất tốt, thật có thể có tràn đầy một mâm. Cách chương.